Phaolô, sứ đồ của Đấng Christ Jesus, bởi ý muốn Đức Chúa Trời, theo lời hứa ban sự sống trong Đấng Christ Jesus, thân gửi Timôthê, con rất yêu dấu của ta, cầu xin Đức Chúa Trời, là Cha, và Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đấng ta phục vụ với lương tâm trong sáng như tổ phụ ta đã làm, cả ngày lẫn đêm. Ta luôn nhớ đến con trong khi cầu nguyện. Khi nhớ đến nước mắt con, ta ước ao sớm đến thăm con để lòng được tràn ngập niềm vui. Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lois, bà ngoại con, và trong Ernest, mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Vì vậy, ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn về ta, người tù của Ngài, nhưng hãy cậy quyền năng Đức Chúa Trời, cùng ta chịu khổ vì tin lành. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Jesus. Ân điển ấy bây giờ mới được thể hiện qua sự hiện đến của Đấng Christ Jesus, cứu Chúa chúng ta. Đấng đã tiêu diệt sự chết, dùng tin lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt. Chính vì tin lành này mà ta đã được lập làm người truyền giảng, sứ đồ và giáo sư. Đó chính là lý do mà ta chịu khổ. Nhưng ta không hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào, và ta đoan chắc rằng đấng ấy có quyền năng bảo vệ điều ta đã ủy thác cho đến ngày ấy. Với đức tin và tình yêu trong Đấng Christ Jesus, hãy giữ những điều dạy dỗ chân chính mà con đã học nơi ta làm mẫu mực. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong chúng ta, mà gìn giữ điều tốt đẹp đã được ủy thác cho con. Con biết rằng tất cả những người trong miền Asia đã lìa bỏ ta, trong số ấy có cả Phigen và Hermogen. Cầu xin Chúa thương xót gia đình Onesiphorus, vì ông ấy đã nhiều lần nâng đỡ ta, không hề hổ thẹn khi ta bị xiềng xích. Trái lại, khi vừa đến Roma, ông ấy đã vội vã tìm ta, và đã tìm được. Cầu xin Chúa cho ông ấy tìm được sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con biết rõ, khi ở Epheso ông ấy đã hết lòng phục vụ ta. Vậy hội con, hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ Jesus mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Jesus. Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình. Cũng vậy, một vận động viên sẽ không được lãnh mạo miệng nếu không tranh tài đúng luật lệ. Người nông dân làm lụng khó nhọc thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi. Hãy suy nghĩ điều ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jesus Christ thuộc dòng dõi David, Ngài đờ á sống lại từ cõi chết theo như tin lành mà ta giao giảng. Vì tin lành đó mà ta bị bạc đãi, đến nỗi mang xiềng xích như một tên tội phạm. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích. Vậy nên, vì những người được chọn, ta cam chịu mọi sự để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jesus với vinh quang đời đời. Lời này là chắc chắn, nếu chúng ta đã chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Nếu chúng ta chịu gian khổ, thì sẽ cùng cai trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được. Hãy nhắc nhở họ những điều này, trước mặt Đức Chúa Trời, hãy khuyến cáo họ phải tránh sự tranh cãi về chữ nghĩa, đó là điều vô bổ, chỉ làm tổn hại cho người nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý. Hãy tránh những lời nhảm nhí phàm tục, vì những kẻ ăn nói như thế càng ngày càng tiến sâu vào con đường không tin kính, và lời nói của họ như chứng hoại thư lây lan. Trong số đó có Himene và Philet, họ đi chệch khỏi chân lý khi nói rằng sự sống lại đã qua rồi. Họ làm đảo lộn đức tin của một số người. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời vẫn đứng vững, với lời được ấn chứng rằng, Chúa biết những người thuộc về Ngài, và, người nào kêu xê, ầu danh Chúa thì phải tránh xa điều bất chính. Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành. hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ, và theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng thanh sạch. Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã. Mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý, và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẹ, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Con hãy tránh xa những loại người như thế. Trong bọn họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ sa đọa trong tội lỗi, bị đủ thứ tình dục thôi thúc, học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý. Trước kia Giannet và Jambe chống đối môi thể nào thì những người này cũng chống đối chân lý thể ấy. Đó là những người có tâm trí băng hoại và đức tin yếu đuối. Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn được, vì cũng như trường hợp hai người kia, sự điên dại của họ sẽ được tỏ rõ cho mọi người. Về phần con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta, cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại. Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai. Và từ thuở ấu thơ con đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khô, ngoan để được cứu bởi đức tin trong đấng Christ Jesus. Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính. Để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Trước mặt Đức Chúa Trời và đấng Christ Jesus là đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài, ta khuyến cáo con, hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. Họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Nhưng về phần con, hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng tin lành và chu toàn chức vụ của mình. Về phần ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay Mão Triều Thiên Công chính đã dành sẵn cho ta, Chúa là Thẩm P. Hán Công Minh sẽ ban Mão ấy cho ta trong ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến với ta thật sớm. Vì Đê Ma, do ham mê đời này, đã lìa bỏ ta và đi qua Tê-sa-lô-ni-ca, Cơ-rết-sen sang Ga-la-ti, còn Tít thì đi Đa-ma-ti rồi. Chỉ còn một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mark đi theo với con, vì Mark rất hữu ích cho chức vụ của ta. Ta đã sai Tichico đi Efeso. Khi con đến, nhớ đem chiếc áo choàng mà ta để lại tại nhà Cabut thành Choex và sách vở nữa, nhất là những cuộn sách bằng giấy da. Alexander, thợ đúc đồng, đã làm hại ta nhiều lắm. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo việc hắn đã làm. Cả con cũng phải cảnh giác người đó, vì hắn quyết liệt chống đối lời giao giảng của chúng ta. Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ủng hộ ta cả. Tất cả đều bỏ rơi ta. Xin Chúa đừng chấp trách họ. Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta để ta có thể giao truyền tin lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe. Và ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác và đem ta vào vương quốc thiên đàng của Ngài. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Kính gửi lời chào Perisin và Aquila, cùng gia quyến Onesipho. Erat còn ở Corinto, còn Châu Phim đang bị đau nên ta để ở lại Mile. Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Bulu, Pudan, Linus. Claudia cùng tất cả anh em gửi lời chào thăm con. Cầu xin Chúa ở với tâm linh con. Cầu xin ân điển ở với anh em.